Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 197, cơ hội, Phùng Nam có một loại mình một bước sai, liền từng bước sai cảm giác, nàng nghe Triệu Quân Hàn, không chỉ trong lòng không có cảm thấy hòa hoãn mấy phần, ngược lại càng khó chịu hơn, nếu như lúc trước nàng thuận lợi đem ác ma, bản quyền nắm ở trong tay. Lúc này Triệu Nhượng mới kịch liên quan tới ta yêu ngươi, nhân vật nữ chính không phải bắt vào tay, nàng lúc này trong lòng giống có đem ngọn lửa không tên tại loạn thoan. Triệu Quân Hàn còn đang nói, nghe nói Hạ Siêu Quần cùng Lưu Nghiệp có giao tình, nàng đáp ứng Triệu Nhượng, một khi Triệu Nhượng nhường ra Chu Duy nhân vật này, tương lai sẽ thuyết phục Lưu Nghiệp biểu diễn ác ma, bên trong Lạc Thận một góc, Phùng Nam liền. Trong lòng lạnh hơn, nàng cắn răng, cố nặn ra vẻ tươi cười. Hạ Siêu Quần, nàng mơ hồ nhớ kỹ. Giang Sắt lúc trước ký kết tiền thế kỷ Ngân Hà, người đại diện chính là Hạ Siêu Quần. Nếu như Triệu Nhượng trao đổi ích lợi đối tượng là Hạ Siêu Quần, chẳng phải là cho thấy, liên quan tới ta yêu ngươi, nhân vật nữ chính chính là Giang Sắt rồi. Nàng nghĩ tới đây, răng hàm cắn quá gấp. Dẫn đến gương mặt cơ bắp đều tại co quắp, Giang Sắt Tết Xuân thoáng qua một cái, liền bận rộn, theo Bắc Bình Thịnh Sự, đoàn làm phim trở về đế đô. Nàng trước chụp xong mình phần diễn, hướng trường học lâm thời xin 3 tháng giả, cùng Bùi Dịch cáo biệt về sau, trực tiếp mang theo Mạc An Kỳ đi Tây Hàng. Triệu Nhượng liên quan tới ta yêu ngươi, đoàn làm phim trước kia trước liền đã ở đây bày ra. Studio, chụp xong một chút vai phụ phần diễn, đang chờ nàng, tuy nói lúc trước từng có người nâng lên thứ 99 phong thư tình, hậu kỳ phòng bán vé. Thất bại cùng nàng cùng Chu Phán tranh chấp là có liên quan, nhưng lại cùng Triệu Nhượng gặp nhau, Giang Sắt ngược lại là 10 phần thản nhiên, Triệu Nhượng cũng không có đem thư tình phòng bán vé thất bại một chuyện mà quái ở trên người. Nàng, thậm chí thấy được nàng đến thời điểm, còn rất vui vẻ, lần này cùng Giang Sắt hợp tác nam chính cũng coi như là người quen. Lúc trước Cố Gia Ngươi, làm giả hóa thật bên trong Hàng Vu một vai diễn, liên quan tới ta yêu. Ngươi, bên trong Gia Sân sẽ chết Trương Trinh. Hắn nhìn thấy Giang Sắt tiến tổ thời điểm, trên mặt còn lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Bộ kịch này ban đầu định ra nữ chính vốn phải là Triệu Nhược Quân. Nào biết Triệu Nhược Quân lâm thời bị đá ra khỏi cục. Nghe nói đổi mới rồi nữ chính. Hàng Vu một nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là lúc trước tại Cố Gia Ngươi trong phim ảnh tương đương. Với đả tương du nhân vật Giang Sắt, nàng một năm này tài nguyên rất tốt, kéo lên cũng rất nhanh, đều là giống nhau tiến vào thế giới điện ảnh người mới. Mình nguyên bản nhân khí, địa vị đều xa cao hơn nàng được nhiều. Trước sớm, làm giả hóa thật bên trong, Hàng Vu một còn diễn chính là nam chính. Giang Sắt bất quá là hắn kịch bên trong vai diễn sượt qua người có hai câu lời kịch tiếp viên hàng. Không thôi, bây giờ lắc mình biến hóa, lại trở thành liên quan tới ta yêu ngươi, bên trong nhân vật nữ chính. Thậm chí phần diễn rất nặng nề. Hàng Vu vừa đã tương đương với xem như cho nàng phụ cho vai chính. Nhập studio ngày đầu tiên, chụp chính là Chu Duy tham gia sẽ phải chia tay bạn trai Trương Trinh tang lễ trận này kịch. Đoàn làm phim cũng đã sớm bố trí tốt studio, nếu không phải là bởi vì Giang Sắt quay chụp Bắc Bình Thịnh Sự chậm trễ. Một màn này cũng không trở thành kéo dài đến lúc này mới chụp. Giang Sắt cùng Triệu Nhượng đây đã là lần thứ hai hợp tác. Đối với lẫn nhau tính cách đều đã có cái đại khái hiểu rõ. Quay chụp quá trình cũng coi là 10 phần thuận lợi. Tuy nói danh xưng là tình yêu phim văn nghệ, nhưng Triệu Nhượng cũng không lấy nam nữ chủ thân mật kịch làm mánh lới. Ngược lại thuần túy lấy nữ chính tình cảm kịch vì cắt vào miệng. Dưới tình huống như vậy, hắn đối với Giang Sắt yêu cầu liền gấp bội nghiêm khắc. Bất kể là tang lễ bên trên thất vọng mất mát, vẫn là về sau thất hồn lạc phách, Chu Duy cảm thấy nàng cùng Trương Trinh ở giữa tình cảm đã phai nhạt, đã ở vào chia tay biên giới. Thế nhưng là thẳng đến Trương Trinh qua đời, nàng mới ý thức tới cũng không có, quay phim đúng không? Triệu Nhượng cùng Giang Sắt phân tích bộ phim mới bên trong nữ chính. Có nhiều thứ, là áp chế ở trong lòng, trong lúc lơ đãng triển lộ ra. Ngươi nên nắm chắc tốt cái này độ, trên thực tế quay chụp qua Lâm Tích Văn, Bắc Bình Thịnh Sự. Về sau, Triệu Nhượng phát hiện Giang Sắt tiến bộ kinh người, nàng hẳn là đem kịch bản hiểu rõ. Cho nên Triệu Nhượng đang vì nàng giảng kịch thời điểm, một điểm liền thấu, một màn này muốn chụp chính là Chu Duy tan tầm về nhà. Trên đường đi qua Tây Hồ, Giang Sắt đọc trong chốc lát lời kịch, xác nhận không lầm, hướng Triệu Nhượng so cái mình đã chuẩn bị xong thủ thế. Triệu Nhượng liền phủi tay, cao giọng hô, chuẩn bị, đạo cụ sư cùng kỹ thuật viên ánh sáng đều dồn dập kiểm tra thiết bị. Giang Sắt bỏ đi khoác lên người áo khoác, 3 tháng đầu mùa xuân Tây Hồ kỳ thật còn rất lạnh. Giang Sắt đổi lại một cái áo sơ mi trắng phối màu xanh nhạt váy dài. Tóc dài rối tung xuống dưới, bên trên cầu về sau, bả vai liền có chút hướng xuống cong, thẳng tắp lưng cũng hiện ra mấy phần uốn lượn độ cong. Đây là nàng lúc trước từ tiền bối chỗ học được một chút quay chụp kỹ xảo. Một chút xíu sửa đổi rất nhỏ, lại có thể càng khiến người ta thấy được nàng mỏi mệt cùng khó chịu. Triệu Nhượng quả nhiên đối với nàng dạng này thân thể ngôn ngữ hết sức hài lòng. Cũng không có hô ngừng, chung quanh phong quang rất tốt, bên hồ thường xuyên có thể nhìn thấy như họa phong cảnh. Vùng này đã bị đoàn làm phim tạm thời cô lập ra. Nơi xa còn có không ít nhìn xem đoàn làm phim quay phim đám người chắn đến một mực thực thật. Cầm điện thoại di động đối bên này chụp ảnh, ống kính kéo gần lại tiêu cự, nhắm ngay Giang Sắt mặt, nàng đi đến cầu một bên, chậm rãi úp sấp đầu cầu. Một đoạn này kịch bản phối thêm Tây Hồ cảnh đẹp, kỳ thật đã 10 phần duy mỹ, nhưng Triệu Nhượng lại cảm thấy có chút gây nên. Hắn nghĩ nghĩ, hô một tiếng, cát. Giang Sắt quay đầu, lũng một chút tóc, Triệu Nhượng gọi ghi chép tại trường quay phân phó một tiếng. Cầm cây quạt, đi phía sau nàng, một lần nữa khai mạc về sau. Camera một nhắm ngay Giang Sắt, nàng còn không có lộ ra yêu thương thần sắc, ghi chép tại trường quay đã không biết từ chỗ nào cầm cây quạt. Ở sau lưng nàng nhẹ nhàng quạt, tát đến nặng, sẽ bị Triệu Nhượng mắng, nói là quá mức, tát đến nhẹ. Cũng sẽ bị chửi, nói là không có hiệu quả, cách quá xa, lượng gió không đủ, cách quá gần, lại sẽ ảnh hưởng ống kính. Một tuồng kịch vỗ ghi chép tại trường quay có thụ tra tấn. Giang Sắt cũng nhịn không được, cười một lần trận này kịch liền kéo tới buổi chiều, lần nữa lại đến về sau. Giang Sắt thở sâu 2 cái, lắng đọng tâm tình của mình. Đem chính mình thay vào tiến kịch bên trong nữ chính Chu Duy tình cảm bên trong. Nàng nghĩ như chính mình là cái kia cho là mình đã mất đi bạn trai yêu nữ nhân. Nghĩ như chính mình là cái kia sắp cùng bạn trai đưa ra chia tay. Muốn giải thoát ra loại này nước đọng sinh hoạt, lại đột nhiên nghe được bạn trai qua đời tin tức Chu Duy. Dần dần Giang Sắt phành mắt liền có chút phiếm hồng, nàng bước nhanh tại đầu cầu bên trên đi. Camera cùng ở sau lưng nàng, phong thổi lên mái tóc dài của nàng, nàng đi vài bước, đứng tại cầu một bên, ké vào trên lan can bất động, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nơi xa nước hồ, thần sắc có chút giật mình lo lắng. Kịch bản bên trong Chu Duy nơi này nghĩ đến mình từng cùng bạn trai tới qua nơi này. Khi đó Trương Trinh còn không có về sau ý chí tinh thần sa sút. Hắn là cái làm việc cũng không ổn định tranh minh họa nhà. Lớn nhất tâm nguyện liền là muốn tại Tây Hồ bên cạnh viện bảo tàng mỹ thuật bên trong gia triển mình. Họa tác, hắn từng tràn đầy phấn khởi cùng bạn gái đàm lên lý tưởng của mình. Vì thế hắn 10 phần cố gắng, gửi gắm tình cảm tại họa tác. Canh thứ tư, bổ ngày hôm nay nguyệt phiếu 200 tất cả thiếu càng đã toàn bộ trả hết. Converter, Lắc Mê Trang. Hết chương.